xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 40, 5 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đường Tự ký hợp đồng với Phỉ không lâu sau, Người Chết Vì Tiền cũng đã chiếu tròn một tháng. Trong một tháng này, Người Chết Vì Tiền đã càn quét gần 4 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trở thành quán quân phòng vé không thể bàn cãi trong mùa Tết âm lịch. Khi Người Chết Vì Tiền chuẩn bị kết thúc lịch chiếu, Diệp Chi Vân bất ngờ nắm bắt được cơ hội kéo dài thời gian chiếu. Điều này đồng nghĩa với việc Người Chết Vì Tiền có thể tiếp tục công chiếu thêm một tháng nữa. Đây quả thực là tin vui đối với bộ phim. Ban đầu, doanh thu phòng vé của Người Chết Vì Tiền dao động ở mức khoảng 3,9 tỷ đồng, vừa thiếu một chút để gia nhập câu lạc bộ 4 tỷ. Trên thì không tới mà dưới cũng chẳng xong. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì bộ phim không thể chen chân vào danh sách 4 tỷ câu lạc bộ. Giờ đây, với một tháng kéo dài lịch chiếu, cơ hội phá mốc 4 tỷ đã gần kề. Hiện tại, ở thị trường nội địa, chỉ có 3 bộ phim đạt doanh thu trên 4 tỷ đồng. Và cả 3 đều do Hứa Thiệu Minh đóng vai chính. Đây cũng là lý do Hứa Thiệu Minh trở thành một huyền thoại phòng vé suốt nhiều năm qua. Trước khi Người Chết Vì Tiền hạ màn, nhiều người đã bắt đầu dự đoán liệu bộ phim này có thể chen chân vào câu lạc bộ 4 tỷ hay thậm chí phá kỷ lục của Hứa Thiệu Minh hay không. Đáng tiếc rằng, mỗi bộ phim của Hứa Thiệu Minh trước đây đều nắm giữ chìa khóa gia hạn lịch chiếu. Hầu hết đều duy trì trên rạp hơn 3 tháng. Trong khi đó, Người Chết Vì Tiền chỉ chiếu được một tháng. Rõ ràng là không thể cạnh tranh sòng phẳng về thời lượng chiếu với các bộ phim của Hứa Thiệu Minh. Dù phim càng chiếu lâu thì sức nóng càng giảm, nhưng các tác phẩm trước đây của Hứa Thiệu Minh lại khác biệt. Chúng có sức bền đến mức, dù đã chiếu lâu, doanh thu phòng vé vẫn ngang ngửa hoặc thậm chí vượt qua những phim vừa ra mắt. Khi thông tin về việc Người Chết Vì Tiền được gia hạn chiếu lan truyền, bộ phim lập tức leo lên top 1 hot search, tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi. Người xem và các tài khoản marketing bắt đầu suy đoán liệu Người Chết Vì Tiền có thể vượt qua kỷ lục của Hứa Thiệu Minh và đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé quốc nội hay không. Lúc này, chẳng ai còn nhắc đến tiếp theo cái ta nữa. Trước đây, Hứa Thiệu Minh luôn là người nghiền nát các đối thủ. Nhưng giờ ngược lại, phim của anh bị Người Chết Vì Tiền hoàn toàn áp đảo. Đến tận ngày mai, tiếp theo cái ta sẽ chính thức hạ màn. Doanh thu vẫn chưa đạt nổi 400 triệu đồng, thậm chí còn không bằng số lẻ của 3 bộ phim trước đó của Hứa Thiệu Minh. Tiếp theo cái ta đã bị Người Chết Vì Tiền bỏ lại quá xa, ngay cả bụi cũng không nhìn thấy, đừng nói là đuổi kịp. Tóm lại, trong mắt người hâm mộ, tiếp theo cái ta đã hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí họ lúc này chính là liệu Người Chết Vì Tiền có thể tiếp tục nghịch chuyển để vượt qua 3 bộ phim của Hứa Thiệu Minh hay không. Vì thế, có một người hâm mộ không chịu ngồi yên, lập hẳn một tài khoản Weibo với cái tên Người Chết Vì Tiền Hôm Nay Đệ Nhất Sao. Tài khoản này chuyên đăng tải các thông tin về doanh thu phòng vé của Người Chết Vì Tiền và cập nhật poster chúc mừng mỗi khi bộ phim đạt cột mốc mới. Tuy nhiên, khác với poster chính thức, chủ tài khoản này tự vẽ những bức tranh minh họa vui nhộn. Mỗi ngày đều đếm ngược khoảng cách của Người Chết Vì Tiền đến kỷ lục của Hứa Thiệu Minh. Chỉ sau 3 ngày, tài khoản này đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Tự gọi mình là tinh thần cổ đông của Người Chết Vì Tiền, cùng nhau cổ vũ cho bộ phim phá kỷ lục. Dĩ nhiên, fan của Hứa Thiệu Minh không thể ngồi yên. Họ lập tức tràn vào Weibo. Hôm nay đệ nhất sao? Bắt đầu màn đối chiến, dữ rồi, kèm theo những lời lẽ không mấy thiện cảm. Cuộc chiến giữa fan của Hứa Thiệu Minh và tinh thần cổ đông của Người Chết Vì Tiền nhanh chóng leo thang, đến mức lên cả hot search. Các tài khoản marketing nhân cơ hội này cũng vào cuộc, nhưng vì sợ Đường Tự nên không dám công kích trực diện cậu. Họ chuyển sang nói rằng đây là cuộc chiến giữa fan của Hứa Thiệu Minh và tinh thần cổ đông của người chết vì tiền. Dễ thấy rằng các bài viết này đều có xu hướng thiên lệch. Ảnh chụp lại đều tập trung vào việc tinh thần cổ đông của người chết vì tiền, công kích Hứa Thiệu Minh và điện ảnh của anh bằng những ngôn từ khó nghe. Trong khi đó, hình ảnh về fan của Hứa Thiệu Minh chỉ là những lời lẽ nhẹ nhàng, lý lẽ ủy khuất, những người không rõ ngọn ngành. Nhìn vào những bài viết đó sẽ nghĩ rằng tinh thần cổ đông của người chết vì tiền thật sự quá bá đạo. Phòng vé có cao đi nữa cũng không cần từng bước dẫm lên Hứa Thiệu Minh để đi lên như vậy. Hứa Thiệu Minh thật sự thảm. Các bình luận trên quảng trường hot search và những bài viết trên các tài khoản nổi tiếng đều bị fan của Hứa Thiệu Minh chiếm lĩnh hoàn toàn. Xin mời người chết vì tiền tự đi một mình. Đừng vượt cấp mà đụng vào Hứa Thiệu Minh đại gia. Hứa Thiệu Minh người đẹp, tâm thiện, là ảnh đế. Trước hết hãy mang ra thành tích tương đương rồi hãy mở miệng đối đầu. Bằng không thì cút đi. Không có Hứa Thiệu Minh thì không biết đi đường, không biết tuyên truyền sao. Vậy thì chúc người chết vì tiền từng diễn viên đều xuyên thẳng xuống lòng đất. Bất kể fan của Hứa Thiệu Minh có cố gắng kiểm soát bình luận như thế nào, trong lòng họ khó chịu đến đâu, thì trước sau cũng không dám nhắc đến tên của Đường Tự. Ai đã từng trải nghiệm qua sự đáng sợ của Đường Tự đều hiểu rõ cảm giác đó. Cộng đồng mạng quan sát trận chiến này, ban đầu còn lo lắng cho doanh thu phòng vé của người chết vì tiền. Nhưng rồi khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, từng người một đều bật cười thành tiếng. Phải biết rằng, fan của Hứa Thiệu Minh trước đây luôn nổi tiếng là vô địch trong các trận chiến xé nhau trên mạng. Vậy mà đến khi đụng đến Đường Tự, không chỉ không dám gọi thẳng tên, thậm chí ám chỉ hay viết tắt cũng không dám. Fan của Đường Tự cũng không tham gia vào trận chiến này. Dù họ biết rõ rằng mục tiêu thật sự của fan Hứa Thiệu Minh là Đường Tự, nhưng tài khoản người chết vì tiền hôm nay đệ nhất sao xuất hiện quá đột ngột. Trận chiến này cũng nổ ra bất ngờ, cứ như có ai đó đứng sau cố tình điều khiển. Thực tế, nếu bình tĩnh lại mà phân tích, không khó để nhận ra những điểm bất thường. Ai mới là người thực sự hưởng lợi trong trận chiến này? Người đó chính là kẻ đứng sau giật dây mọi thứ. Tin tức trên mạng lúc nào cũng hỗn loạn. Trong cuộc chiến giữa Hứa Thiệu Minh và cái gọi là tinh thần cổ đông của người chết vì tiền, nhìn thì có vẻ Hứa Thiệu Minh là kẻ yếu thế. Nhưng anh ta thực sự là kẻ yếu sao? Chỉ cần một giờ sau khi cuộc chiến nổ ra, tiếp theo cái ta đã thông báo rằng họ cũng nhận được chìa khóa gia hạn, giống như người chết vì tiền, kéo dài lịch chiếu thêm một tháng. Không chỉ có vậy, sau khi trận chiến nổ ra, fan của Hứa Thiệu Minh còn cảm thấy thương cảm cho thần tượng của mình. Phát động một phong trào trả thù xem phim, kết quả là ngay ngày đầu tiên tiếp theo cái ta kéo dài lịch chiếu, doanh thu phòng vé đã bùng nổ một đợt cao trào nhỏ. Vậy thì ai mới là người thực sự hưởng lợi trong trận chiến này? Chỉ cần có một chút suy nghĩ, phân tích cẩn thận sẽ hiểu ngay. Có lẽ, căn bản chẳng có một trận chiến nào thật sự. Mọi thứ chỉ là một vở kịch được dựng lên tinh vi. Một màn kịch được sắp đặt từ trước để dẫn dắt dư luận và tạo hiệu ứng. Tuy nhiên, kết quả của màn kịch này lại không diễn ra như người khơi mào mong muốn. Ngoài việc một lần nữa kiếm được một chút lợi nhuận từ fan, thì đối với người chết vì tiền, doanh thu phòng vé không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bộ phim đã chiếu được một tháng, danh tiếng của người chết vì tiền đã hoàn toàn lan tỏa. Người xem bị cuốn hút bởi cốt truyện hấp dẫn, không ít người xem đi xem lại nhiều lần. Có người thậm chí còn xem đến 5-6 lần. Đa phần khán giả cũng không quá quan tâm đến các cuộc chiến của fandom. thậm chí có nhiều người còn chẳng biết fandom là gì. Chính vì thế, cuộc chiến tranh cãi này không hề làm lay chuyển lượng khán giả trung thành. Người chết vì tiền vẫn tiếp tục tăng trưởng doanh thu vững chắc, tiến bước một cách ổn định và mạnh mẽ. Hơn nữa, chỉ sau ngày hôm sau, cái gọi là cuộc chiến giữa Hứa Thiệu Minh và tinh thần cổ đông lại xuất hiện cú lật ngược. Có người đã phanh phui rằng chủ tài khoản người chết vì tiền hôm nay đệ nhất sao, thực chất là fan của Hứa Thiệu Minh. Thậm chí một số tài khoản tham gia mắng chửi Đường Tự cũng là do fan Hứa Thiệu Minh tạo ra. Cuối cùng, mọi chuyện vỡ lẽ, toàn bộ màn kịch này đều là do fan của Hứa Thiệu Minh tự gian dựng. Còn việc có hay không sự chỉ đạo từ phía đoàn đội của Hứa Thiệu Minh, điều này thì người hiểu chuyện tự biết, người thông minh tự nhìn ra. Ngay sau khi người chết vì tiền được gia hạn lịch chiếu, doanh thu phòng vé lập tức đột phá 4 tỷ, chính thức gia nhập câu lạc bộ doanh thu 4 tỷ. Ngày thứ 5 sau đó, phim vượt qua vị trí thứ 3. Ngày thứ 9, vượt qua vị trí thứ 2. Ngày thứ 15, doanh thu phòng vé vượt qua vị trí đầu bảng, trở thành quán quân phòng vé toàn quốc. Đến ngày chiếu cuối cùng của lịch gia hạn, sau suốt 2 tháng công chiếu liên tục, người chết vì tiền chính thức cán mốc 5 tỷ doanh thu, trở thành bộ phim đầu tiên trong nước đạt được kỷ lục này. 2 tháng sau, người chết vì tiền chính thức hạ màn, cùng ngày đó cũng được phát hành trên các nền tảng video lớn. Ngay lập tức, lượng người xem trực tuyến đạt con số kỷ lục, một lần nữa tạo nên kỳ tích lịch sử. Cũng nhờ vậy, dàn diễn viên và ekip của người chết vì tiền trở thành cái tên sáng giá trong suốt 2 tháng liên tiếp. Lời mời tham gia sự kiện, quảng cáo, phỏng vấn cứ như cơn mưa đổ về. Tuy nhiên, tất cả đều thể hiện sự điềm tĩnh, không bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng. Ngoại trừ một vài buổi phỏng vấn quan trọng, họ hầu như rất ít khi xuất hiện trên các chương trình giải trí. Chỉ có Trần Tu là khác biệt. Vốn dĩ là một diễn viên hài kỳ cựu, anh cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình tạp kỹ, mỗi năm đều góp mặt trong một số chương trình cố định. Một trong những chương trình mà Trần Tu thường tham gia có tên là Nhìn Xem Ta Là Ai. Đây là một chương trình thử thách kỹ năng diễn xuất của các khách mời. Mỗi khách mời tham gia chương trình sẽ được hóa trang thành một người hoàn toàn khác, sau đó trải nghiệm công việc như một người bình thường ở nhiều ngành nghề khác nhau. Tại sao chương trình này lại được coi là thử thách kỹ năng diễn xuất? Trong suốt quá trình làm việc, tổ chương trình sẽ sắp xếp cho nghệ sĩ một số nhiệm vụ kỳ lạ và bất ngờ, yêu cầu họ phải hoàn thành những nhiệm vụ đó mà không để lộ thân phận thật sự. Toàn bộ quá trình là sự va chạm thực tế. Nghệ sĩ phải đối đầu với người qua đường và cả những người được chương trình cài vào để phá rối, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đầy thú vị. 3 mùa trước của chương trình đều gây được tiếng vang lớn, khán giả đón nhận nồng nhiệt. Vốn dĩ, mùa năm nay của Nhìn Xem Ta Là Ai dự kiến sẽ ghi hình vào tháng 5. Nhưng đạo diễn thấy được sức nóng của người chết vì tiền. Hơn nữa, Trần Tu không chỉ là khách mời cố định mà còn là nhà đầu tư của bộ phim. Vì vậy, đạo diễn đã bàn bạc với Trần Tu để đẩy lịch quay lên sớm hơn một tháng. Tận dụng sức hút từ bộ phim này, Trần Tu sau khi suy nghĩ cẩn thận đã đồng ý với đề nghị của đạo diễn, tự mình đứng ra mời dàn diễn viên chính của người chết vì tiền tham gia chương trình Nhìn Xem Ta Là Ai. Nếu Trần Tu đã ra mặt mời, Tả Khánh Viễn cũng không có lý do gì để từ chối. Anh đồng ý để hai nghệ sĩ dưới trướng cùng với một đạo diễn tham gia chương trình này. Khi trong ngành nghe tin Nhìn Xem Ta Là Ai tập đầu tiên sẽ có sự góp mặt của dàn diễn viên chính từ người chết vì tiền, các công ty giải trí khác lập tức nhộn nhịp tìm cách đưa nghệ sĩ của mình tham gia. Ai cũng mong muốn có mặt trong chương trình đình đám này. Đạo diễn và Trần Tu đã cùng nhau bàn bạc, lựa chọn những nghệ sĩ có sức hút và kỹ năng diễn xuất tốt nhất để góp mặt. cuối cùng cũng hoàn thành danh sách khách mời cho buổi ghi hình đầu tiên. Chẳng mấy chốc, buổi quay hình cho nhìn xem ta là ai đã đến. Đường Tự và Chu Tây Duy nhận được vai trò của mình trong chương trình. Đường Tự, giám đốc sảnh giao dịch ngân hàng. Nhiệm vụ chính, cố gắng thuyết phục càng nhiều người đến ngân hàng gửi tiền càng tốt. Chu Tây Duy, chú múc cơm tại căng tin đại học. Nhiệm vụ chính, hoàn thành công việc múc cơm mà không được ăn vụng. Chu Tây Duy, mấy người đây là muốn làm khó lão Chu ta đúng không? Cách Trương.